Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 3 của bộ truyện ngắn Cô vợ nữ cường của Chu Tổng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện hay này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rồi mọi chuyện sẽ tốt cả thôi, ông trời không phụ lòng người đâu con ạ. Cô nằm trong lòng bà, khẽ gật đầu xong tách ra khỏi cái ôm của bà, đưa tay lên lau nước mắt đã đầy trên mặt của mình, hướng nhìn bà cười vui vẻ, nói. Con không sao đâu. Bà cũng nhìn cô xem cô đã ổn định hơn chưa, đến khi thấy mọi chuyện đã ổn thì mới gật đầu với cô. Được rồi, vậy thiếu phu nhân lên phòng nghỉ ngơi đi, còn những chuyện ở đây cứ để tôi lo. Nói xong, bà định đứng lên đi lại bàn dọn dẹp thì cánh tay bị cô nắm níu lại. Bà khó hiểu quay lại nhìn, cô đã đứng lên từ lúc nào, giờ đây đang đứng đối diện bà. Xong không nói lời nào mà đưa tay qua lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên khuôn mặt đầy nếp nhăn như ẩn như hiện trên đó, cho thấy bà đã trải qua đời người cũng khá dài. Quả gia Lý ngạc nhiên trước hành động đó của cô, giây sau liền cười hạnh phúc. Cô gái nhỏ này lúc nào cũng làm cho bà có cảm giác như một người con gái chăm sóc cho mẹ già của mình từng ly từng tí vậy. Xác định đã lau sạch, cô mới bày ra khuôn mặt hớn hở, nói. Thôi con lên lầu đây, bác giúp con dọn nó với nhé. Nói xong, cô chạy nhanh lên lầu, bà nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười. Mới đó mà đã vui vẻ trở lại rồi, không biết là thật lòng hay là đang cố tỏ ra mình ổn đây nữa. Thôi dù sao, bà cũng mong cô có được cuộc sống hạnh phúc, không phải chịu khổ nữa. Quay lại Chu Hạo, sau khi anh đánh cô xong thì đi nhanh ra xe, kêu Tiểu A chở mình đến công ty. Tiểu A đứng đợi anh, thấy anh tức giận từ trong biệt thự đi ra, thì không biết đã xảy ra chuyện gì. Xong chỉ lặng lẽ đi qua mở cửa cho anh, rồi trở lại ngồi vào chỗ lái của mình. Chu Hạo nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình. Bàn tay này khi nãy đã không kịp suy nghĩ mà đã ra tay với cô. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, lòng anh vẫn còn cảm thấy tức giận vì thái độ không xem anh ra gì của cô. Tiểu A quan sát qua kính chiếu hậu, suy nghĩ không lẽ tổng giám đốc và phu nhân lại gây nhau nữa rồi. Hôm nay anh không đợi cô ấy ra đi làm cùng mà kêu chạy xe đi ngay. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, cuối cùng cậu cũng lấy can đảm, miệng ngập ngừng lên tiếng. Thiếu phu nhân, cô ấy không đi làm với chúng ta hay sao thế tổng giám đốc? Nghe được ba chữ thiếu phu nhân, anh lại lần nữa nổi nóng quát lớn. Tôi đã nhắc bao nhiêu lần là không được gọi cô ta là phu nhân rồi cơ mà. Tiểu A giật mình khi đột nhiên anh lại phản ứng gay gắt như thế. Cậu cũng nhanh chóng sửa lại cách xưng hô của mình để anh nguôi giận. Vâng, tôi xin lỗi. Vậy An Hạ tiểu thư không đến công ty cùng chúng ta sao? Quay mặt ra ngoài, nhìn dòng xe chạy tấp nập vội vã của mọi người cho kịp giờ đến công ty, rồi trả lời câu hỏi của cậu một cách hời hợt. Kệ cô ta. Tiểu A nghe xong cũng không hỏi anh thêm nữa mà tập trung lái xe của mình. Mắt thì nhìn cảnh vật bên ngoài, nhưng trong tâm trí của anh thì nhớ cái tát khi nãy mình đã đánh cô, nhìn xuống bàn tay mình lần nữa. Mày anh nhăn lại một cách khó chịu, anh chưa đánh phụ nữ bao giờ, nhưng lại không hiểu vì sao lại vì một câu nói của cô mà mất khống chế như thế. Tối nay lại có bữa tiệc với gia đình, không biết có bị phát hiện không nữa. Đưa tay lên day hai bên thái dương, nhắm chặt mắt lại để bình ổn cảm xúc trở lại bình thường. Thật là phiền phức mà. Lần này về nhất định anh phải lập một hợp đồng hôn nhân với cô mới được. Chờ Uyển Nhi trở về bên cạnh anh thì bắt cô lập tức cút đi ngay cho khỏi trường mắt. Lấy cô về chỉ mới hơn một tháng mà khiến anh quá mệt mỏi, đau cả đầu. Buổi tân hôn đó anh chạm vào cô chỉ là tức giận nhất thời mà mất đi lý trí. Anh bây giờ không cho phép bản thân chạm vào cô thêm lần nào nữa. Loại phụ nữ như cô không biết đã qua tay bao nhiêu thằng đàn ông rồi. Cô không sạch sẽ thì làm sao anh lại có thể muốn cô? Mẹ của anh ngay từ đầu đã phản đối cuộc hôn nhân này. Vậy thì anh mượn tay của bà để xua đuổi cô và nhằm qua mặt bà nội vậy. Vừa hay mẹ cũng thích Uyển Nhi, vẹn cả đôi đường như thế thì sao anh có thể bỏ qua cơ hội này? Nhếch môi một cái, anh khá hài lòng với kế hoạch này của mình. Đưa tay xuống sờ lên mũi, suy nghĩ trong giây lát rồi hướng ánh mắt nhìn Tiểu A căn dặn. Tối nay, cậu sắp xếp làm sao cho mẹ tôi và An Hạ gặp mặt nhau. quan trọng là trong một tình cảnh càng éo le càng tốt. Tại sao phải lựa chọn hoàn cảnh không thích hợp để gặp bà? Không phải mẹ chồng và con dâu nên gặp nhau lúc vui vẻ sao? Tôi nói gì thì cậu cứ làm theo đi. Bây giờ cậu muốn quản việc tôi làm của tôi luôn hay gì? Dạ, tôi không dám. Anh Thôi không nhìn cậu ta nữa mà quay trở lại nhìn tiếp cảnh vật bên ngoài. Ngón tay gõ nhẹ nhàng lên đùi, tạo ra tư thế hết sức thoải mái và tận hưởng. Trong đầu anh nhớ đến khuôn mặt của cô, rồi nghĩ thầm trong lòng. Cuộc chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu. An Hạ, cô nhớ cùng tôi chơi tốt trò chơi này đó. Cái giá mà cô phải trả khi muốn gả vào nhà họ Chu, nó không hề dễ như cô tưởng tượng đâu. Rồi sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến đuôi hồ ly của cô hiện ra trước mặt mọi người, và tôi sẽ cho mọi người thấy bộ mặt giả tạo của cô. Nở một nụ cười bí hiểm, mặt chợt lạnh lại, rồi nói thầm trong miệng. An Hạ, chúc may mắn. An Hạ nhìn mình trong gương, khuôn mặt phờ phạc trông thấy, mắt đỏ lên vì vừa mới khóc, má trái vẫn còn in những ngón tay của anh trên đó. Từ từ đưa bàn tay lên sờ vị trí ấy. Khi đầu ngón tay tiếp xúc với da mặt, liền truyền đến cảm giác đau rát, khiến cô nhịn không được mà nhíu mày lại. Tuy quản gia Lý đã giúp cô chườm đá, nhưng có vẻ do vết đánh quá mạnh mà nó chưa thể lặng nhanh xuống. Lại nhớ lời anh căn dặn khi sáng rằng tối nay sẽ có buổi tiệc gia đình, mà bây giờ mặt như thế này thì sao đây? Mặc dù trên thực tế thì cô đã là vợ của anh được hơn một tháng, nhưng nói về gặp mặt gia đình chồng thì có lẽ đây là lần đầu, bởi vì hôn lễ lần đó của hai người chỉ có sự xuất hiện của bà nội và ba của anh. Sẽ ra sao khi cô vác cái khuôn mặt này đi gặp họ trong buổi tiệc đầu tiên của gia đình? Từ lúc cô về căn nhà này, rốt cuộc đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ rồi? Cô đã làm gì sai mà anh có thể ghét cô đến như thế? Còn nữa, cô gái mà anh hay nhắc là ai? Người mà anh yêu sao? Vậy anh đồng ý cưới cô làm gì rồi bây giờ trút giận lên cô? Bao nhiêu là câu hỏi đang hiện lên trong đầu cô mà nó không có đáp án. Người khiến cô sầu não lại không ai khác chính là người chồng trên danh nghĩa này. Nhắm chặt mắt lại, An Hạ đưa hai tay lên ôm lấy đầu một cách bất lực. Cô nhớ mẹ và chị quá, làm sao cô mới có thể về thăm họ được đây? Vậy đó thì lại gặp bà không thích mình, ở lại căn nhà này thì có Chu Hạo ghét bỏ mình. Đến cuối cùng, việc cô xuất hiện trên cuộc đời này là sai sao? Nếu không sai, sao ai cũng chán ghét khi nhìn thấy cô thế? Cô càng nghĩ càng uất ức, nỗi uất ức trong lòng ngày một tăng cao, nước mắt cũng từ khóe mi chảy ra. Ở đây không có ai cả, cô có thể thoải mái khóc một trận không có ai thấy rồi. Chu Hạo nhìn qua máy quan sát trong phòng, thấy từng hành động đó của cô thì môi khẽ nhếch lên, để coi cô muốn giả vờ mạnh mẽ với tôi được bao lâu đây. Nhướng mày một cái, anh đưa tay qua lấy điện thoại rồi bấm vài cái điện cho An Hạ. Nhìn vào màn hình, thấy cô sau khi nghe tiếng chuông của điện thoại thì liền ngẩng đầu lên, sau đó vội lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên mặt. Anh thấy cô đã cầm điện thoại lên và đưa lên tai, và bên tai anh nhanh chóng nghe được giọng nói của cô. Anh gọi tôi có việc gì thế? Mắt thì nhìn chằm chằm vào hình ảnh của cô trước mặt, miệng thốt lên giọng điệu lạnh nhạt. Nhớ chuẩn bị cho tốt, tôi về mà chưa chuẩn bị xong thì cô biết hậu quả nó như thế nào rồi đấy. Nói xong, anh tắt máy ngay và không để cô nói thêm câu nào. Nghe được tiếng tút tút của đầu dây bên kia, An Hạ nhẹ nhàng để điện thoại xuống. Anh nghĩ cô là một công cụ tiêu khiển hay sao mà lại giở cái giọng điệu sai khiến như thế chứ? Dù nói gì đi nữa, anh cũng là chồng của cô thì thôi, coi như cô tôn trọng mà nhường nhịn anh. Buổi tiệc hôm nay có thể sẽ rất quan trọng, vậy xem như anh không muốn mất mặt thì cô cũng muốn như thế. Thở ra một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng của mình, An Hạ đứng lên và đi lại tủ áo, bắt đầu lựa chọn trang phục cho mình. Chu Hạo vẫn ngồi đó quan sát cô, thấy cô đi tới đi lui, thử bộ này đến bộ khác mà mày đã nhíu sâu lại, tỏ vẻ không hài lòng. Đồ của cô ít đến như thế sao? Còn nữa, quần áo như thế có cái nào hợp cho đi dự tiệc đâu. Nhịn không được nữa, anh lần nữa cầm điện thoại lên, nhưng lần này là gọi cho Tiểu A. Tôi nghe đây giám đốc, anh có gì căn dặn? Cậu mang một bộ lễ phục đến biệt thự của tôi cho An Hạ ngay. Dạ được, nhưng còn về kích cỡ thì sao ạ? Anh lúc này mới nhớ ra mình không biết số đo của cô. Mắt hướng về màn hình, nhìn chằm chằm vào thân thể đang di chuyển qua lại của cô. Sau một hồi suy nghĩ, ước tính thì anh cũng nói ra được những số đo cụ thể cho Tiểu A. 1m65, 85, 60, 89. Theo số liệu đó mà lấy. Tiểu A bên này nghe xong, tay bụng miệng lại khẽ cười. Bình thường tổng giám đốc của cậu có để ý đến mấy cái nhỏ nhặt này đâu, nhất là liên quan đến phụ nữ. Này lại có thể nói ra được những con số này mà có thể cả đời này cậu nghĩ anh cũng không muốn nói ra. Đúng là đàn ông có vợ vào là sẽ thay đổi. Đây cũng được xem là có tiến triển hơn trước rồi. Mong là anh và phu nhân sẽ sớm hòa thuận lại với nhau. Không nghe thấy Tiểu A trả lời mình, anh lạnh giọng hỏi. Đã nghe rõ chưa? Tiểu A đang suy nghĩ thẫn thờ thì bị giọng nói lớn của anh đầu dây bên kia làm cho giật mình, suýt làm rơi luôn điện thoại trên tay. Hoàn hồn lại, cậu nhanh chóng nói với anh. Dạ, tôi nghe rõ rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị và sẽ đưa đến cho phu nhân sớm. Ờ. Thấy những lời căn dặn đã xong, anh không muốn nói thêm câu nào nữa mà vội tắt máy ngay. Tiểu A ở bên kia lại thêm một lần khiếp sợ, mở to miệng ra và không tin vào tai của mình. Cậu nhớ, lúc nãy vì lỡ lời mà quên gọi hai chữ phu nhân. Ấy vậy mà lần này tổng giám đốc không trách mắng mà chỉ nói một tiếng ừ thôi. Xem ra tổng giám đốc thật sự là bắt đầu quan tâm đến phu nhân nhà mình rồi. Vậy thì tốt quá, cậu lại có thể không cần phải hàng ngày đối diện với khuôn mặt chết chóc của anh nữa. Thiếu phu nhân sẽ làm cho trái tim của anh tan chảy và mềm nhũn ra. Nghĩ tới đây thôi mà cậu đã thấy có tinh thần làm việc rồi. Cậu xoay người chạy nhanh ra ngoài, bỏ lại những người trong phòng với ánh mắt khó hiểu nhìn cậu từ nãy đến giờ. Về phần An Hạ thì sau khi lục tung hết những bộ đồ mà mình đã đem qua, nhưng vẫn không vừa ý cái nào. Không phải cô khó tính gì, mà là cô chả thấy bộ nào nó hợp với buổi tiệc sang trọng của nhà giàu cả. Cô là một nhân viên nhỏ với tháng lương ít ỏi, thì thử hỏi làm sao có thể mua những bộ đồ đắt giá được. Xem ra lần này phải bỏ ra một số tiền lớn để sửa soạn cho tối nay rồi. Nghĩ thôi mà cô đã tan nát cõi lòng. Tiền cô cực khổ để kiếm lấy, lại vì một lần gặp mặt này mà tiêu không ít, thật khiến cô đau lòng mà. Miệng mếu máo nhìn đống quần áo trên giường, sau đó đi lại bàn cầm lấy túi sách rồi ra ngoài. Chu Hạo cũng đã bắt đầu làm việc và không quan sát cô nữa. Lúc nãy anh có để ý, thế mà cô vẫn còn đỏ. Không lẽ anh ra tay nặng đến vậy sao? Dừng tay đang cầm bút lại, đặt bút xuống rồi giơ lòng bàn tay lên xem. Đây là lần đầu mình ra tay với phụ nữ. Dù trước đây anh không mấy quan tâm đến cảm giác của mấy cô gái khác có ra sao, nhưng hôm nay anh lại đánh người vợ trên danh nghĩa của mình, rồi còn ra tay nặng như thế nữa. Lắc đầu một cái, anh gạt bỏ cái suy nghĩ đó qua một bên và nói thầm. Cô ta đáng bị như vậy. Rồi sau đó, anh tiếp tục công việc của mình. An Hạ vừa đi xuống lầu, đã bắt gặp Tiểu A đang đứng nói chuyện với quản gia Lý. Thấy cô, cậu vội lên tiếng. Chào thiếu phu nhân, tôi mang lễ phục đến cho cô đây. Cô khó hiểu nhìn cậu, xong cũng bước về phía hai người đang đứng. Cậu mang đồ đến cho tôi sao? Dạ đúng rồi, đây là căn dặn của tổng giám đốc. Cô nhìn xuống chiếc túi lớn mà cậu đang cầm trên tay, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn Tiểu A và bác quản gia. Thấy hai người họ ánh mắt nghiêm túc nhìn mình, thì lúc này cô mới dám khẳng định rằng anh đưa đồ đến cho cô. Vừa nãy còn nói chuyện giọng đáng ghét, sao bây giờ lại tỏ ra để ý đến cô thế? Đúng là người đàn ông này thật khó hiểu mà. Lúc này lúc nọ, ai yêu phải anh ta chắc xui tám kiếp luôn đấy. Tiểu A thấy cô im lặng, sợ cô không tin lời mình nói, mới lên tiếng giải thích. Tổng giám đốc thật sự căn dặn tôi đem đến cho thiếu phu nhân. Được rồi, tôi tin cậu mà. Cô đưa tay ra nhận lấy túi lớn trên tay Tiểu A, rồi nhanh chóng chào họ mà đi lên lầu. Bây giờ cô phải lên chuẩn bị mọi thứ gấp, nếu không anh về thấy vẫn chưa xong lại nổi trận lôi đình lên thì lại khổ. Tiểu A thấy nhiệm vụ của mình đã xong thì cũng nhanh chóng rời đi. Riêng về phía quản gia Lý, bà cũng đi lên lầu giúp cô một tay. Chắc cô đây là lần đầu tham gia tiệc ở Chu gia nên sẽ không biết quy tắc ở đó ra sao. Trở lại phòng, An Hạ đầu tiên là mở chiếc túi mình vừa cầm lên. Cô mở to mắt ra ngạc nhiên. Bên trong là một bộ váy dạ hội màu xanh dương. Cổ váy không quá sâu, còn đính thêm pha lê trên đó. Phía sau thì cắt sâu xuống tận eo, tạo ra cảm giác đầy quyến rũ. Cô nhìn chiếc váy xong khẽ nuốt nước bọt. cái váy này có phải nó quá hở không? Cô chưa bao giờ mặc váy như này cả. Anh có phải đang cố ý làm khó cô không? Vừa lúc đó quản gia Lý đi lên, thấy bộ váy cô cầm trên tay thì vội khen. Bộ này đẹp quá, rất hợp với thiếu phu nhân. Cô nghe xong quay qua nhìn bà nhăn nhó. Nhưng con chưa từng mặc loại váy như vậy. Rồi sẽ quen thôi, thiếu phu nhân sẽ còn tham gia nhiều buổi tiệc quan trọng, nên đây chỉ là mới bắt đầu thôi. Cô nghĩ ngợi giây lát, rồi gật đầu đồng ý với ý kiến của bà. Xong cầm lấy cái váy đi vào trong thay. Quản gia Lý đứng ở đó miệng cười khúc khích. Thiếu gia thật là khéo chọn, đến cả số đo của phu nhân mà cũng biết để chọn một bộ cho vừa với thân hình của cô ấy. Tuy hơi cục xúc, nhưng xem ra cậu chủ nhà mình chăm nắm ngoài lạnh rồi. Chu Hạo về đến biệt thự thì ngay lập tức đi nhanh lên phòng của cô. Vừa nãy trước khi anh về đã nhìn thoáng qua máy quay lén, thấy cô đang chuẩn bị ở nhà để xem cô khi khoác lên bộ trang phục đó sẽ ra sao. Dù bản thân nói là có gì mà xem, cô mặc lên bộ đồ sang trọng cỡ nào cũng không thể thay đổi được cô là một cô gái đầy mưu mô. Không thèm gõ cửa phòng mà tự nhiên vặn cửa rồi đi vào, sau đó đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang quay về phía anh. An Hạ đang trang điểm, nghe tiếng động nên quay lại thì bất ngờ khi thấy anh đang đứng ở đó nhìn mình. Chu Hạo thấy được khuôn mặt của cô quay qua thì đứng bất động tại chỗ, trong mắt cũng xuất hiện vài tia kinh ngạc nhưng đã bị anh nhanh chóng gạt bỏ. Mặt lạnh lùng lại, miệng thốt lên những lời chế giễu. Đã là vịt thì làm gì cũng không hóa thành thiên nga được. Nghe được những lời đó của anh, cô chỉ đáp trả lại anh bằng khuôn mặt không cảm xúc, xong quay qua tiếp tục công việc của mình và không để ý đến anh nữa. Anh thấy cô cố ý không quan tâm tới mình thì có chút tức giận, nhưng nghĩ đến không còn sớm nữa nên dặn cô một câu rồi trở về phòng của mình. Cho cô 15 phút nữa. Thấy anh đã rời khỏi, tay đang cầm thỏi son dừng lại giây lát rồi tiếp tục đánh son lên môi của mình. Cần gì phải để ý đến lời nói của anh? Anh có khi nào nói chuyện đàng hoàng đâu mà phải nghe và cảm thấy buồn tủi. Cô cũng không phải cô gái yếu đuối mà lúc nào cũng bị anh dễ dàng ức hiếp. Con người ai cũng có giới hạn của nó. Nếu không phải cô bây giờ mang thân phận là vợ trên danh nghĩa của anh, thì với tính cách của cô thì không bao giờ cô chấp nhận bị người ta sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Vì cô biết tự trang điểm nên sau khi giúp cô thay đồ thì quản gia Lý đã đi xuống nhà bếp mà chuẩn bị đồ ăn. Nhìn mình trong gương thật kỹ, sau khi đã chắc chắn mọi thứ đã chuẩn bị xong, cô đứng lên và nâng váy, từ từ bước ra khỏi phòng đi xuống lầu. Đến bậc thang cuối cùng, cô nhìn qua thấy anh đã ngồi đợi trên chiếc ghế sofa đắt tiền ở phòng khách. Anh cũng đã thay đổi quần áo, giờ đây toàn thân anh từ trên xuống dưới đều là màu đen, cô nhìn mà chỉ biết lắc đầu. Để ý kỹ thì anh có mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen và quần tây đen đi kèm, chân mang giày tây cùng màu. Nhìn anh bây giờ chả khác gì ngày thường vẫn đi làm cả, chỉ khác mỗi là hôm nay anh không thắt cà vạt nên trông anh thoải mái hơn. Như cảm nhận được ai đang nhìn mình, Chu Hạo quay qua bắt gặp cô đang nhìn mình thì nhíu mày không vui lên tiếng. Cô làm gì mà chậm chạp thế? Bị anh phát hiện mình đang nhìn lén, mặt bất giác đỏ ửng một mảng. Cô nhanh chóng quay qua chỗ khác để điều chỉnh lại tâm trạng, xong bước nhanh về chỗ anh mà không lên tiếng trả lời. Thấy cô lần nữa lờ không xem lời nói của mình ra gì, anh tức giận giơ tay lên, nhưng giữa chừng nhớ lại còn có bữa tiệc nên đành nuốt cơn tức lại mà đi nhanh ra ngoài. Cô nghĩ anh lại như lúc sáng ra tay đánh cô thêm lần nữa nên nhắm mắt lại, đợi một hồi không cảm nhận được cái đau đớn truyền tới nên chậm rãi mở mắt ra. Thấy xung quanh không một bóng người, trong phòng khách bây giờ chỉ có một mình cô. Lúc này cô mới ý thức được là anh đã đi rồi, mới nhanh chóng chạy theo sau vào xe. Trong thời gian cô tạm ở nhờ căn nhà này, sẽ không phản kháng lại anh. Cô xem anh như một ân nhân cho ăn cho ở nhờ, chứ không hề có ý gì khác. Nếu anh muốn hành hạ, kiếm chuyện với cô, thì cô xem như đây là đang trả nợ. Dù sao cô cũng không muốn mình mang tiếng là một kẻ ăn bám. Thấy cô đã ngồi yên, anh lần nữa lên tiếng căn dặn. Nhớ diễn cho tốt vào. Cô cúi đầu xuống không đáp, không cần anh nhắc, cô cũng biết bổn phận của mình là gì. Đây dù sao cũng là buổi gặp mặt của con dâu với gia đình chồng, thì làm sao cô có thể không lễ phép. anh có làm gì quá đáng với cô đi nữa thì cũng là anh làm, chứ không phải họ, thì hỏi tại sao cô phải đối xử tệ. Tay anh nắm chặt lại, hơi thở nguy hiểm tỏ ra xung quanh xe, lồng ngực vì sự tức giận của anh mà phập phồng lên xuống. Cuối cùng anh nhịn không được nữa mà quay sang đưa tay ra bóp lấy cổ cô, mắt đỏ ngầu nghiến răng nói từng chữ. Cô có miệng không mà sao không trả lời tôi? Hành động của anh quá bất ngờ làm cô không kịp tránh né, nên đành chấp nhận để anh muốn làm gì thì làm. Cô không hề cảm thấy sợ hãi mà còn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh. Muốn tôi khuất phục dưới tay anh thì anh đừng có mơ. Cô, loại đàn bà dơ bẩn như cô cũng có lòng tự trọng cơ à? Cô đẩy mạnh tay anh ra, quay mặt ra cửa xe nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhỏ giọng nói với anh. Tôi biết anh có người anh yêu. Anh yên tâm, trong khoảng thời gian này tôi sẽ cùng anh diễn một vở kịch thật tốt. Đến khi cô gái ấy về, tôi sẽ không nói lời nào mà ra đi. Chỉ xin anh, sau khi mọi chuyện kết thúc, chúng ta đường ai nấy đi. Anh và gia đình anh cũng không được làm phiền tôi và gia đình tôi. Sau khi cô tránh thoát, anh lập tức lấy khăn giấy lau đi chỗ vừa đụng cô khi nãy. An Hạ thấy những hành động đó của anh nhưng cũng không đếm xỉa gì mà chỉ khẽ mỉm cười lắc đầu. Ngồi ngay ngắn lại, anh cũng nhìn ra ngoài rồi nói giọng mỉa mai. Không cần cô nói, tôi cũng không bao giờ muốn cô xuất hiện trước mặt tôi một lần nào nữa đâu. Tôi đang đợi ngày cô rời đi càng nhanh càng tốt đây. Nói xong, anh nghĩ thầm trong lòng. Tôi sẽ cho cô nếm từng thứ một, cho cô biết cảm giác như thế nào là đau khổ tột cùng. Cuộc hôn nhân này, ngay lúc đầu, nếu cô không chấp nhận thì đã không phải chịu cảnh như ngày hôm nay. Cô không bao giờ so sánh được với Uyển Nhi của tôi. Cô ấy không mưu mô xảo quyệt như cô. Tiểu A nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn hai người mà thở dài một hơi. Nãy giờ cậu im lặng quan sát hai người thì mới biết cậu đã nghĩ sai rồi. Tổng giám đốc vẫn không tôn trọng thiếu phu nhân. Vậy vì sao phải để ý từng thứ chứ? Không lẽ tổng giám đốc thật sự là đang cố ý trả thù thiếu phu nhân vì đã cản trở anh với Uyển Nhi tiểu thư sao? Mặc dù đây là chuyện gia đình của ông chủ, thân phận nhân viên thấp hèn như cậu không có tư cách xen vào, nhưng thật sự thấy người vô tội chịu khổ, cậu không nhẫn tâm mà đứng một bên nhìn. Đến nơi, Chu Hạo bước ra trước, sau đó làm động tác đưa tay ra, chờ cô đưa tay khoác vào. An Hạ bước ra đứng yên đó nhìn anh, rồi như hiểu ý mà đi lại, đặt tay lên khuỷu tay anh, tạo ra tư thế cô khoác tay anh, rồi cả hai cùng nhau đi vào trong. Sự xuất hiện của hai người nhanh chóng làm cho mọi người xung quanh bắt đầu để ý và xôn xao bàn tán. Ánh mắt của họ đều hướng về phía cô. Cô có thể cảm nhận được những đôi mắt ấy có chán ghét lẫn ngưỡng mộ cô. Nắm chặt tay lại, sao cô cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra thế này? Chu Hạo thấy mọi chuyện như dự kiến của mình, liền nhếch môi cười hài lòng. Mắt khẽ nhìn qua Tiểu A rồi nhướng mày với cậu. Cậu lập tức hiểu ra ý định của anh, rồi khẽ gật đầu đáp trả, xong quay qua nhìn An Hạ giây lát, rồi nhanh chóng rời đi. Thiếu phu nhân, tôi xin lỗi, tôi không có cách nào để ngăn cản tổng giám đốc cả. Vì thế, cô phải biết tự bảo vệ bản thân cho thật tốt nha. Chu Hạo thấy Tiểu A đã rời đi, thì mới nói thầm trong miệng. Cuộc chơi chính thức bắt đầu. An Hạ bây giờ bắt đầu lo sợ. Cô thấy không như những gì cô nghĩ. Gia đình của anh hình như cũng như anh, không có thiện cảm gì với cô. Nhíu chặt mày lại, cô thật sự không hiểu cô đã đụng chạm gì đến họ hay sao mà lại có ác cảm với cô như thế. Hay là do gia thế của cô không cân xứng với anh mà bị xem thường. Không thì nghĩ cô đã bày mưu để vào được căn nhà này. Bao nhiêu câu hỏi đang hình thành trong đầu cô, nhưng cô đã suy nghĩ đủ mọi lý do mà cũng không biết được câu trả lời nói như thế nào. Chỉ đành động viên bản thân mình cố gắng vượt qua, rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi. Chỉ cần đợi cô gái kia quay về là cô đã có thể trả lại sự tự do cho mình rồi. An Hạ, mày không được chịu thua trước những người nhà giàu này. Mày phải mạnh mẽ để chống lại họ. Tuy mày nghèo nhưng cũng có tự tôn của mình, không thể để người ta xem thường mình được. Nghĩ xong, cô gật đầu một cái đầy chắc nịch. Đôi khi, hạnh phúc không gì là dễ dàng mà có được. Chúng ta cần phải trải qua những thăng trầm trong cuộc sống thì mới đi được đến bến bờ cuối cùng hạnh phúc đó. Chu Hạo nhìn thoáng qua cô, thấy được trong mắt cô thể hiện đầy sự phức tạp trong đó thì hiểu được. Cô đã bắt đầu bối rối với khung cảnh hiện tại rồi. Mới đó mà đã lo lắng, vậy thì những chuyện sau này thì phải làm sao đây? An Hạ, chúc cô may mắn vượt qua nó, rồi nhanh chóng rời khỏi cuộc sống của tôi.

vốn dĩ đã không ưa gì cô, nên hôn lễ của cô và Chu Hạo bà đã không tham gia để tránh nói những lời không hay. Trong mắt bà chỉ có Lâm Uyển Nhi mới xứng với con trai của bà. Bà muốn cô ta làm con dâu của bà, nhưng lại bị mẹ chồng của mình không đồng ý. Mặc dù bà đã ra sức không đồng ý với cuộc hôn nhân này, nhưng phận làm con dâu như bà sao dám làm trái ý của mẹ chồng. Nên vì thế, sự ghen ghét trong lòng bà với cô ngày càng nhiều hơn. Hôm nay Tống Lệ nghe nói mẹ chồng muốn Chu Hạo dẫn cháu dâu đến cho bà ấy. Và cũng vừa hay bà có thể diện kiến cô con dâu mà mẹ chồng của mình kiên quyết muốn cưới về này. Đến khi đi vào, thấy một cô gái khuôn mặt bình thường, không quá đẹp, cũng không quá xấu, thân hình vừa phải, không quá cao, dáng cũng không chuẩn, nước da thì không trắng quá. Nhìn tới nhìn lui thì bà chả thấy cô gái này có điểm gì là nổi bật mà có thể khiến một người khó tính như nội Chu bất chấp tất cả mà muốn cô cháu dâu này. Nghĩ lại, bà cảm thấy khó chịu trong lòng mà đi nhanh lại bàn và nói giọng đầy mỉa mai. Con dâu tôi đây sao? Tôi là mẹ chồng của nó mà cưới hơn một tháng, bây giờ mới thấy mặt. An Hạ cùng nội Chu đang cười nói vui vẻ thì nghe được ở phía sau có người lên tiếng. Cô khó hiểu quay ra sau thì xuất hiện trước mặt cô là một người phụ nữ sang trọng. Bà ấy mặc trên người bộ váy đen ôm sát cơ thể, cổ áo khoét sâu trông thật quyến rũ. Nhìn sơ qua cô đã biết được bà có thân phận không phải tầm thường. Hơn nữa tuổi tác cũng không còn trẻ, nhưng phong cách ăn mặc này sẽ khiến nhiều người khó mà đoán được tuổi thật của bà. Tống Lệ thấy cô nhìn mình chằm chằm không phản ứng lại, càng không vui. Bà đi qua nhìn nội Chu rồi khẽ cúi đầu. Con chào mẹ, con mới tới. Nội Chu ngồi đây dĩ nhiên là đã nghe được câu nói khi nãy của con dâu mình. Mặt bà lạnh lại, nhìn Tống Lệ trước mặt không cảm xúc trả lời. Ờ. An Hạ nghe cách xưng hô của hai người liền trợn to mắt kinh ngạc. Thì ra người trước mặt cô đây chính là mẹ chồng mà cô chưa gặp bao giờ sao? Cô thật sự không biết bao nhiêu lần thử tưởng tượng ra mẹ chồng của mình như thế nào, nhưng đây là kết quả ngoài dự đoán của cô. Chu Hạo đã 25 tuổi, vậy tức mẹ anh ít nhiều gì cũng ngoài 50. Nhưng nhìn xem, trước mặt cô là một người phụ nữ gợi cảm, nhìn như mới ngoài 40. Đây thật sự là một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ tới. Nội Chu sau khi trả lời Tống Lệ thì mới quay qua trở lại khuôn mặt vui tươi nhìn cô nói. Đây là mẹ của Chu Hạo, cũng chính là mẹ chồng của con. An Hạ nhìn bà gật đầu như hiểu ý, xong đứng lên xoay người về hướng Tống Lệ, cúi người xuống nói nhỏ. Con chào mẹ. Tống Lệ thản nhiên ngồi xuống đối diện An Hạ rồi nói giọng đầy mỉa mai. Tôi không dám nhận từ mẹ của cô đâu. Ai đời có cô con dâu nào mà cưới về được hơn một tháng mà chả thấy qua thăm hỏi mẹ chồng lần nào. Ánh mắt ghét bỏ nhìn cô rồi đưa tay lên giở vờ xem bộ móng mới làm của mình. An Hạ không biết bà cố ý hay là không cố ý trách mình. Nhưng phận làm dâu, cô phần nào cũng có lỗi nên mới trước sau như một thể hiện sự kính trọng với bà. Con xin lỗi, lần sau con sẽ chú ý hơn, không làm cho mẹ cảm thấy không vui nữa. Tống Lệ tức giận ngồi thẳng người lên, miệng nghiến răng nói từng chữ một với cô. Cô còn muốn có lần sau? Còn... Cô định tiếp tục giải thích với bà thì nội Chu xen vào. Giọng bà nội giờ đây đầy sự nghiêm khắc khiến người ta phải nể sợ. Cháu dâu của tôi muốn làm gì thì làm, cô có ý kiến sao? Mẹ, mẹ nói gì kỳ vậy? Dù sao nó cũng là con dâu của con mà, con dạy dỗ nó thì có gì là sai? Nội Chu nhìn Tống Lệ, trong mắt hoàn toàn không hề xuất hiện tia gợn sóng nào mà chỉ bình thản nói. Cô có xem nó là con dâu của mình à? Còn... Tống Lệ nhận được câu hỏi của bà thì ngay lập tức cứng miệng lại, không biết nên trả lời ra sao. Bà chưa kịp suy nghĩ để đáp trả nội Chu thì bà nội lần nữa lên tiếng. Nếu xem nó là con dâu thì buổi hôn lễ hôm đó sẽ không vắng mặt của cô rồi. Tôi nói cho cô biết, nó là cháu dâu yêu quý của tôi. Cô muốn làm khó nó thì chính là làm khó bà già này đây. Mẹ, con nào dám làm thế với mẹ? Mẹ Chu Hạo nắm chặt tay lại, mắt nhìn thẳng về phía cô không mấy tốt đẹp. An Hạ cảm nhận được bà đang nhìn mình, nhưng không còn cách nào để tránh né mà từ từ ngẩng đầu lên chạm mắt với bà. Đến khi cả hai nhìn nhau, lúc này cô mới có thể thấy hết tất cả cảm xúc trong mắt của bà. Ngoài sự ghen ghét, nó còn ẩn chứa một thứ gì đó gọi là thù hận. Cô thôi không nhìn bà nữa mà cúi thấp đầu xuống. Thì ra nguyên nhân hôn lễ vắng bóng bà không phải vì bà bận, mà là bà không muốn đến dự lễ cưới của anh và cô. Ngày tháng sau này của cô sẽ ra sao đây? Chồng không thương, mẹ chồng thì không ưa mình. Cứ như có bao nhiêu đau khổ trong cuộc đời, cô đều phải nếm trải từng thứ. Chu Hạo thấy kế hoạch của mình không thành công như anh nghĩ, nhưng anh cũng phần nào chắc chắn được rằng mẹ anh đang ngày càng ác cảm với cô. Đây cũng xem như là một tiến triển. Nếu đến lúc Uyển Nhi về, mẹ vì quá ghét An Hạ mà sẽ bất chấp mọi thứ để cho anh thành với Uyển Nhi, thuận cả đôi đường. Như thế thì hỏi, làm sao anh không nóng lòng mà giải quyết chuyện này một cách nhanh gọn lẹ? Nội chú ho lên một tiếng rồi nói giọng đầy cảnh cáo. Thu lại cái ánh mắt đó đi. Cô dám làm cháu dâu tôi sợ, tôi sẽ cho cô biết cảm giác rời khỏi Chu gia là như thế nào. Tống Lệ nhịn không được nữa mà đứng bật dậy, đưa tay lên chỉ thẳng vào mặt cô, chất vấn nội chú. Mẹ làm sao vậy? Con làm con dâu của mẹ mười mấy năm nay lại không bằng một đứa cháu dâu mới lấy về được một tháng sao? Nội chú cầm lấy tách trà kế bên, thong thả đưa lên miệng, nếm từng ngụm một, không nhanh không chậm trả lời Tống Lệ. Tự cô hiểu lý do vì sao tôi lại làm thế. Mẹ! Nội, mẹ, hai người đang nói gì thế? Từ đằng xa, giọng một cô gái hớn hở đang chạy về phía bên này kêu lên. Cả ba người đồng loạt quay lại. Trước mặt họ là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, nụ cười tươi hiện lên trên môi cô ấy. An Hạ chăm chú quan sát cô ấy từ trên xuống dưới, rồi đưa ra kết luận. Cô gái này có thể nhỏ tuổi hơn cô, nhưng nhìn chiếc váy mà cô ấy đang mặc trên người thì nó đã nói lên được rằng thân phận của cô ấy là không nhỏ. Như chợt nhớ ra điều gì, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô gái thêm lần nữa. Lúc nãy cô nghe không lầm thì cô gái này gọi bà nội và mẹ chồng cô là nội và mẹ. Vậy không lẽ đây là cô em gái của Chu Hạo mà lần trước Hàn Thiên có nhắc đến với Lãnh Thần? Thiên Băng lúc này cũng đã đi đến, đứng trước mặt cô và nhanh chóng nắm lấy hai tay cô, hớn hở nói. Đây có phải là chị dâu không? Chị đẹp nhiều hơn em tưởng đấy. Cuối cùng anh của em cũng có mắt nhìn người rồi. Chu Hạo đứng ở một góc bên kia, miệng nghiến răng nói thầm. Con bé chết tiệt, chỉ giỏi phá đám chuyện quan trọng của anh là giỏi. Lựa ngày khúc gay cấn mà xuất hiện, đúng là tức chết người làm anh hai này mà. Thiên Băng nào hay anh mình đang đưa ánh mắt nguy hiểm về phía mình, nên vẫn thản nhiên cười đùa với An Hạ. Nội chú thấy cháu gái mình kích động như vậy, lo cháu dâu cưng của mình sợ nên giả vờ cảnh cáo. Cháu làm cháu dâu nội sợ là không xong với bà đâu. Thiên Băng buông tay cô ra rồi đi qua ngồi cạnh bà, xong thân mật ôm lấy cánh tay nội chú, đầu rụi rụi vào ngực bà, giọng nũng nịu vang lên. Sao nội nỡ làm thế với con chứ? Mới coi cháu dâu là nội đã đá đít đứa cháu đáng yêu này sang một bên rồi sao? Nội chú bật cười thành tiếng, đưa tay lên xoa đầu đứa cháu gái dễ thương này. Đây là Thiên Băng, em gái của Chu Hạo. Chu Hạo rất cưng chiều em gái của mình, nhưng không vì thế mà Thiên Băng có tính tiểu thư. Trời thương cho bà có hai đứa cháu ngoan ngoãn, nghe lời. Với Thiên Băng nó chỉ mới 25 tuổi, bà già này cũng không lo mấy. Còn về Chu Hạo, tính tình của nó ra sao, bà đây rất hiểu. Vì cái tính cục xúc không ra gì của nó mà đến bây giờ hơn 28 tuổi rồi mà không có cháu dâu cho bà. Dù nói cô bạn gái kia của nó được nó yêu thương rất nhiều, bà lúc đầu cũng muốn đồng ý cho cháu mình tìm được hạnh phúc. Nhưng bà đã cho người điều tra và phát hiện cô ta không phải là người tốt đẹp gì mà chỉ là đang lợi dụng cháu của bà thôi. Cũng chính vì thế mà bà kiên quyết ngăn cản chuyện tình này và bắt ép nó với An Hạ lấy nhau. Bà tin sẽ có một ngày chúng nó sẽ có tình cảm với nhau thôi. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chả phải chúng ta có câu nói này hay sao? Và bà tin nó sẽ thành sự thật với hai đứa cháu của bà. An Hạ ngồi ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Xem ra cô em gái này cũng không phải là người xấu giống anh. Thiên Băng buông nội chu ra rồi quay trở lại đi đến ngồi kế An Hạ, sau đó nhìn cô. Xin chào, em là Thiên Băng, em gái của anh Hạo. Em xin lỗi vì hôn lễ của hai người không đến tham dự và chúc mừng anh chị được. Vì em có việc phải ra nước ngoài gấp, chị tha lỗi cho em nha. Cô nhìn Thiên Băng xong quay qua nhìn Tống Lệ và nội chu, nhận được cái gật đầu kèm theo nụ cười vui sướng của bà. Cô cảm thấy an tâm được phần nào. An Hạ từ từ nở ra nụ cười tươi nhìn Thiên Băng nhỏ giọng nói. Chào em, chị tên là An Hạ. Thiên Băng kích động sau khi nghe được giọng nói mềm mại dịu dàng của chị dâu mình. Giọng nói của chị hay quá. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Anh em có hay ăn hiếp chị không? Nếu có thì nói với em tìm anh ấy tính sổ đòi lại công bằng cho chị. An Hạ sau khi nghe cô em chồng của mình hỏi một chàng bao nhiêu là câu hỏi thì không khỏi khóc thầm trong lòng. Hỏi cô nhiều thế thì cô làm sao mà trả lời cho kịp. Cô nở nụ cười không mấy tự nhiên với Thiên Băng rồi mới chậm rãi trả lời từng câu một. Chị 26 tuổi rồi, còn... Đến câu hỏi về anh, cô lập tức ngừng lại giây lát. Vì anh mà cô phải nói dối với biết bao nhiêu người, mà mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy mình đang mang tội và không cách nào mà bình tĩnh nói chuyện bình thường được. Thiên Băng đưa ánh mắt to tròn mong đợi, chờ đợi đáp án tiếp theo của cô. Chu Hạo bên kia cũng đứng bất động tại chỗ, lắng tai nghe câu trả lời của cô như thế nào. Cô có nhân lúc anh không ở đây mà nói ra sự thật cho mọi người biết không? Anh nghĩ cô sẽ không dám làm như thế đâu, vì cô sẽ không ngu ngốc đến mức nói hết mọi chuyện ra như thế. Nhưng anh không thể nào đảm bảo được rằng với tính cách của cô thì sẽ để anh dễ dàng khống chế mình. An Hạ thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình rồi khẽ cúi đầu trả lời. Anh ấy đối xử rất tốt với chị nên em yên tâm. Chị dâu. Còn gọi hai tiếng chị dâu, nghe êm tai quá vậy Thiên Băng. Thiên Băng định nói chuyện tiếp với cô thì nghe được giọng nói không mấy vui của Tống Lệ. Thiên Băng quay qua nhìn mẹ của mình, nhíu mày lại. Sao mẹ lại nói thế? Chị ấy là vợ của anh hai, thì tại sao con không thể gọi chị ấy là chị dâu? Tống Lệ tức giận, đập bàn cái, dầm. Ngay lập tức, mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt nhìn về phía này. Tống Lệ không mấy quan tâm đến họ, mà chỉ đứng bật dậy, quát lớn. Mẹ nói cho con biết, cô ta không có tư cách làm chị dâu của con đâu, nên từ nay về sau, mẹ cấm con gọi cô ta như thế. Thiên Băng nhìn qua nhìn lại, trước mặt bao nhiêu người, không hề sợ hãi mà cãi lại lời mẹ mình. Mẹ là người lớn mà sao có thể nói ra được những lời như vậy chứ? Mẹ muốn bao nhiêu người trong bữa tiệc hôm nay được xem chuyện không hay của gia đình chúng ta à? Tống Lệ đưa tay lên chỉ vào mặt An Hạ, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn Thiên Băng, miệng nói từng chữ một. Mẹ nói lại lần nữa, cô ta không phải là con dâu của mẹ, vì thế con không được gọi nó là chị dâu. Con nên nhớ, chị dâu tương lai của con chỉ có một mình Uyển Nhi mà thôi. Thiên Băng cũng không nhượng bộ nữa mà buông tay cô ra, đứng lên đối diện với Tống Lệ chất vấn bà. Tại sao mẹ cứ luôn miệng nói cô ta sẽ là chị dâu của con? Con mới là người muốn hỏi mẹ rằng là chị ta có xứng làm cháu dâu nhà họ Chu này không mới đúng. Còn... Bốp! Tất cả mọi người quan sát cảnh tượng trước mắt đều ngạc nhiên trước hành động vừa rồi của nội Chu. Ngay cả Chu Hạo đứng ở một góc khuất quan sát cũng sững sờ trước thái độ của bà nội. Anh thật sự không nghĩ được rằng nội lại có thể ra tay với mẹ trước mặt nhiều người như thế. Liệu anh đã đi sai bước và làm cho chuyện này đi không đúng hướng rồi không? Đủ rồi. Nội Chu ngồi im nãy giờ, nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con Tống Lệ mà cuối cùng không nghe nổi nữa, phải đứng bật dậy, không chút do dự mà ban tặng cho Tống Lệ một cái bạt tay thật mạnh. Bây giờ nhìn một bên má của bà ta, in hẳn dấu 5 ngón tay trên đó, thì có thể thấy bà nội đã có bao nhiêu sự tức giận mới có thể dùng lực lớn đến thế. Tống Lệ trợn to mắt, tay đưa lên ôm lấy bên mặt của mình vừa bị đánh, giọng run run rồi hỏi bà. Sao mẹ lại đánh con? Sau khi ra tay với Tống Lệ xong, nội Chu xem như chưa có chuyện gì mà ngồi lại vị trí của mình. Tay cẩn thận bưng lấy tách trà lên hớp một ngụm rồi đặt ly về vị trí cũ. Ánh mắt kiên định của bà không chút cảm xúc nhìn thẳng vào mắt Tống Lệ. Tôi đã nhắc cô không được đụng tới cháu dâu của tôi rồi cơ mà. Cô không muốn nhận nó làm con dâu cũng được. Nhưng cô không có quyền ngăn cản người khác công nhận danh phận thiếu phu nhân nhà họ Chu này của An Hạ. Cô cũng nên nhớ, ở Chu gia, cô cũng là thân phận một cô con dâu. Mà có cô con dâu nào trước mặt mẹ chồng mình lại lớn tiếng tỏ thái độ hống hách, không xem ai ra gì không? Xem ra lời tôi nói, cô đã quên rồi thì phải. Cô muốn cô Uyển Nhi gì đó làm con dâu của cô thì đi mà sinh một đứa khác không phải cháu nhà họ Chu này rồi lấy cô ta về rồi tha hồ mà kêu con dâu. Còn Chu gia chúng tôi không hoan nghênh hạng người như cô ta vào nhà này. Từng câu từng chữ của nội Chu đánh thẳng vào tâm trí Chu Hạo. Anh nắm chặt tay lại vì dùng quá nhiều sức mà gân xanh cũng nổi lên. Tại sao nội lại ghét Uyển Nhi như vậy? cô ấy có làm gì khiến nội không hài lòng mà nói cô ấy một cách thậm tệ như thế. Dù sao cô ấy cũng là người mà cháu trai của bà yêu hết mực cơ mà. Bà cũng phải có chút nể tình mà có cái nhìn tốt đẹp về cô ấy chút chứ. Quay lại Tống Lệ, bà đứng ngây ra đó. Sau khi nghe được những lời trách móc của mẹ chồng, bà đến giờ vẫn không hiểu tại sao mẹ chồng của bà lại có thể chấp nhận một đứa gia cảnh tầm thường như thế này về làm cháu dâu của mình. Bà phải biết Chu Hạo là một tổng giám đốc đầy quyền lực và sang trọng, sao lại lấy phải một cô vợ không môn đăng hộ đối như thế? Nếu truyền ra ngoài, không phải làm xấu mặt chính Chu gia này sao? Thiên Bằng đứng đối diện Tống Lệ, lúc thấy bà nội ra tay đánh mẹ mình, cô có một chút bất ngờ thoáng qua, nhưng nhanh trở lại trạng thái bình thường. Trong căn nhà này, chỉ có bà nội là có tiếng nói, mẹ cô sai thì bà nội ra mặt mới có thể giải quyết được. Đừng trách cô không thương mẹ mình, mà hãy trách mẹ của cô có những suy nghĩ sai trái trầm trọng, mà dù có giải thích, khuyên ngăn đến mấy, bà ấy cũng không bao giờ chấp nhận lắng nghe mà sửa đổi. Không gian đang yên lặng đến quỷ dị thì Chu Hạo đột nhiên xuất hiện đi về phía An Hạ. Mọi người đang làm gì mà căng thẳng thế? Đừng để vợ con mới về ra mắt mà đã sợ chứ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.